Chồng yêu khó chiều, chương 35, 35, hình mẫu lý tưởng của Tôn Noãn Cần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc tế Lục Thành, quốc tế Tô Thị của Lâm Cảnh Sinh thiên về sản phẩm khoa học kỹ thuật, mà bất động sản của thành phố S là mạnh nhất. Về ngành sản xuất khoa học kỹ thuật, không thể không nói Lâm Cảnh Sinh rất có mắt nhìn, cũng rất có đầu óc. Mới mấy tháng đã chiếm hơn phân nửa thị trường thành phố S. Bây giờ anh ta cũng bắt đầu tiếp cận đến mảng bất động sản, hơn nữa còn có ý hợp tác với chị Ý Nam, hợp lực xây dựng một khu nghỉ dưỡng, ý tưởng này không khỏi có chút táo bạo. Trước giờ chị Ý Nam không thích đàn ông quá mức kiêu căng, hơn nữa người đàn ông này còn là bạn trai cũ của Tôn Noãn Cần, trò chơi này càng ngày càng thú vị. Ông chủ, Tổng Giám đốc Lâm đến rồi, để anh ta vào đây. Cửa văn phòng bị đẩy ra, người đàn ông phong độ hiên ngang, khí thế sắc bén đi vào, dù đã kìm nén nhưng vẫn rất rõ ràng. Thì ra Tôn Noãn Cần thích mẫu người đàn ông như vậy, chậc chậc, mắt thẩm mỹ cũng không tệ lắm. Chỉ Ý Nam không thể không thừa nhận, Lâm Cảnh Sinh rất ưu tú, không chỉ vẻ ngoài mà năng lực cũng nổi trội hơn người bình thường. Anh ta cũng là một đối thủ cạnh tranh không tồi, nhưng anh không thừa nhận mình không mạnh bằng anh ta. Tổng Giám đốc Lâm, đừng khách sáo, mời ngồi. Đợi thư ký Từ pha cà phê xong, anh phất tay, thư ký Từ hiểu ý nên đi ra ngoài. Lâm Cảnh Sinh cũng thấp giọng nói với trợ lý hai câu, trợ lý cũng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Căn phòng làm việc lớn như vậy chỉ còn lại hai người đàn ông, mỗi người một suy nghĩ nhưng không ai mở miệng trước phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này. Chỉ Ý Nam thờ ơ bưng tách cà phê lên uống, đôi mắt thoáng đánh giá người đàn ông đối diện. Lâm Cảnh Sinh cũng không để ý, anh ta ngồi thẳng, không tựa vào sofa giống anh. Lâm Cảnh Sinh chỉ bưng tách cà phê trong tay mà không uống một ngụm nào, ngón trỏ thon dài lúc có lúc không gõ vào thành tách, vang lên âm thanh trầm thấp. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua chỉ Ý Nam kiêu ngạo ở đối diện, trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt không có chút biểu cảm gì. Anh ta mở miệng phá vỡ bầu yên tĩnh của căn phòng trước. Nghe danh Tổng Giám đốc chỉ tài giỏi hơn người đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ Ý Nam nhướng mày đặt tách cà phê xuống, cơ thể khẽ nghiêng về phía trước. Tổng Giám đốc Lâm khách sáo rồi, nghe nói mấy năm trước anh đánh một trận ở Phú Uôn, quả thật làm người ta mở rộng tầm mắt, không thể không phục. Tổng Giám đốc chỉ quá khen, Tổng Giám đốc Lâm khiêm tốn rồi, sau một hồi chào hỏi rối lòng, bầu không khí cũng tốt hơn một chút. Chỉ Ý Nam xắn tay áo lên, măng xét cài cổ tay áo. Lạch cạch, một tiếng rơi xuống đất. Lăn xuống dưới sofa, Lâm Cảnh Sinh nhìn người đàn ông đối diện bình tĩnh nhanh nhẹn đứng dậy, di chuyển ghế sofa, nhặt măng xét ở dưới đất lên đặt trong lòng bàn tay lau chùi, động tác rất tự nhiên liền mạch. Khiến Tổng Giám đốc Lâm chê cười rồi, măng xét này là do vợ tôi tặng, sáng nay còn tự tay đưa cho tôi đi làm, nếu buổi tối trở về mà làm mất thì cô ấy sẽ nổi giận mất. Chỉ Ý Nam cười nói, giống như sợ lau không sạch. Lại rút khăn giấy cẩn thận lau thêm lần nữa, còn đưa tới trước mắt nhìn thử, đảm bảo sạch sẽ rồi mới cài lên tay. Lâm Cảnh Sinh nhìn chiếc măng xét kẹp trong tay anh, im lặng măng xét áo trên tay áo mình, mặt ngoài của nó vốn đã màu xám cho, bây giờ bị mài mòn nên không được sáng bóng như trước, nhưng anh ta vẫn luôn mang theo bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám đốc Trì thật hạnh phúc, 3 năm trước tôi không ở trong nước. Bằng không thì nhất định sẽ tới uống chén rượu mừng. Nghe nói chuyện vui của Tổng Giám đốc Lâm cũng gần đến rồi. Đến lúc đó phải mời vợ chồng chúng tôi đến uống rượu mừng đấy. Chắc chắn rồi, hai người đàn ông đều biết rõ tính cách đối phương, nhưng lại điềm đạm xã giao có lệ. Từng câu từng chữ đều nham hiểm, rõ ràng đều muốn đâm chết đối phương, nhưng ngoài mặt lại còn hòa nhã kết tình anh em. Chỉ Ý Nam nghĩ, nếu Tôn Noãn Cần ở đấy, chắc chắn sẽ khinh thường nói bọn họ đạo đức giả. Chuyện cụ thể không bằng để lần sau rồi nói, không giấu gì Tổng Giám đốc Lâm, hôm nay tôi có hẹn đi ăn cơm với vợ rồi. Trò chuyện được một lúc, chỉ Ý Nam nhìn đồng hồ. Suýt nữa Lâm Cảnh Sinh đã không giữ nổi nụ cười trên mặt, hỏi trầm ngâm nói. Vậy để lần sau bàn tiếp, cách chương.